Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, phần 135. Chương 135 Huyền Hà quỷ độ bắt được Vạn Gia lão gia trả lời. Vệ ếch ở ra phong thư, nhìn lên, chỉ nhìn một cách đơn thuần Vạn Gia lão gia hồi dán cẩn thận lại khách khí ngữ khí. Là có thể đối Yến Đường Xuân trưởng quầy đi Vạn Gia đại trạch là cái gì cáo mượn oai hùng đức. Hành, đoán cái 89/10, tiến Vạn Gia bảo khi. Vệ ếch xem qua Vạn Gia bảo tửu lầu khách điếm phân bố. Đại đa số địa vị tốt khách điếm tửu lầu, đều là treo Vạn Gia cờ hiệu. Duy độc Yến Đường Xuân, ở một chúng Vạn Gia cửa hàng. Cướp được một khối chữ thập đầu phố hảo địa, nhưng mà, ở Yến Xuân nghiêng góc đối, ngạnh sinh sinh lại khai cái Vạn Gia lâu, người làm ăn. Góc đối đối diện khai, không cọ sát mới là lạ, lấy Vạn mọi nhà đinh ở trấn ngoài cửa đầu biểu hiện ra. Ngoài kiêu ngạo khí thế tới xem, Vạn Gia kinh doanh tửu lầu, ngày thường không có khả năng nhiều hòa khí. Sinh ý trong sân khí bị đè nén lâu rồi. Vừa được đến nhướng mày cơ hội, trừ phi là kẻ bất lực, nếu không khẳng định muốn gấp bội nhổ ra, mà vệ ếch thử quá Yến Đường Xuân trưởng quầy. Nương đối phương hoài nghi hắn thân phận, lên lầu tới thảo tiền khi vài câu giao phong, đem người sau đức hạnh sờ soạng cái không sai biệt lắm là cái quán biết gió chiều nào theo chiều ấy. Người làm ăn có chút lòng dạ, nhưng là không nhiều lắm. Không phải có thể cam tâm tình nguyện ăn hờn dỗi mộc lăng chủ nhân, loại người này. Nếu là không cậy vào, nhất sẽ gương mặt tươi cười xu nịnh. Một có cậy vào, lập tức là một khác phó sắc mặt, Vạn Gia bảo chủ nhân. Vạn Gia bảo, có thể ở tấn Tây Bắc tích cóp hạ to như vậy thân gia. Hắn vừa thấy xưa nay cẩn thận Yến Đường Xuân trưởng quầy ở chính mình trước mặt bưng lên cái giá, ấn bình thường phản ứng, tự nhiên muốn cảm thấy Yến Đường Xuân trưởng quầy sau lưng có lai lịch không nhỏ người ở chống đỡ. Vệ ếch đắn đo huy 10 một hành điển đường trưởng sự đại thiếu, liền vừa lúc tạp ở một cái làm người kiêng kỵ cũng bất quá với khoa trương vị trí đường khẩu trường. Sự lại hướng lên trên đi, chính là quyết định một hàng thương bang nguyên lão, thân phận quá cao, không có khả năng tùy tiện tới Tân Bắc, đi xuống dưới. Bình thường huy thương thương nhân, lại vô pháp đối tấn thương xuất thân Vạn Gia cấu thành uy hiếp. Hợi Nguyệt 13, bỉ trạch thành chờ Ngụy thiếu đại giá, đem Vạn Gia lão gia tự tay viết hồi âm xem qua một lần. Sao? Vệ ếch cầm lấy cùng hồi âm cùng nhau đưa lại đây tiệc mừng thọ thiệp mời, chúc mừng người chơi về. Ếch, đạt được manh mối đạo cụ, Vạn Gia bảo tiệc mừng thọ thiệp mời. Hệ thống nhắc nhở ở giao diện thượng hiện lên, Vạn Gia bảo sẽ kích phát che giấu cốt truyện căn. Nguyên, quả nhiên cùng Vạn Gia lão gia đại thọ có quan hệ, ở Vạn Gia bảo trụ hai ngày này. Vệ ếch cúi Vạn Gia trấn tình huống có chút hiểu biết, không có gì người chết sự tình phát sinh, cũng không có gì oán khí căm hận đồ vật hại người, hết thảy bình bình thường thường. Thị trấn thậm chí xưng là náo nhiệt, nhưng này phân bình thường cùng hệ thống cấp ra Vạn Gia bảo nghi vấn kết hợp ở bên nhau, liền có vẻ cực kỳ cổ quái. Địa phương khác có rất nhiều dân chạy nạn ở nạn đói chạy nạn, giống đại ngưu bá thôn, nước trong hà thôn, nghèo đến thẩm phú dũng lưu tam ngưu bọn họ đào không ra mấy cái tiền đồng, Vạn Gia bảo thị trấn lại. Như cũ sinh ý náo nhiệt, tất cả mọi người cùng khen ngợi, cho rằng đây là Vạn lão gia mỗi năm làm đại thọ. Thỉnh, năm thần tài, làm thị trấn dính phúc khí duyên cớ, ngay cả đối Vạn Gia lão gia rất có câu oán hận Yến Đường Xuân trưởng quầy đều nghĩ dính một dính Vạn Gia tiệc mừng thọ. Mời đến năm thần tài phúc khí, nếu thật sự bái năm thần tài, liền có thể phù hộ đầy đất tài vận phúc phận. Kia mặt khác địa phương vì cái gì không bái, mà tài vận tốt như vậy đồ vật. Vạn gia lão gia thế nhưng bỏ được phân cho những người khác. Căn cứ vệ ếch ba lần phó bản, đối quái gì, quỷ thần tiếp xúc tới xem. Phó bản cực nhỏ có cái gì chính thức, thần. Cái gọi là thần chỉ sợ đều là một ít không biết nền tảng đồ vật. Vạn gia bảo bái năm thần tài được đến đồ vật càng nhiều. Quay đầu lại trả giá đi đại giới liền lớn hơn nữa. Sự ra khác thường tất có yêu. Chỉ là này hết thảy đều bị giấu ở thị trấn tường hòa biểu tượng dưới. Chỉ có tiến vào vạn gia đại trạch mới có khả năng phát hiện chân tướng. Vệ ếch chiết khởi hồi âm. Triều huyền phù ở phòng giữa không trung, nhĩ trùng, liếc mắt một cái, yến đường xuân trưởng quầy đi. Vạn gia đại trạch sau, một loan bắn ra. Mũi ấu trùng lăng quang huyền phù ở trong phòng, nhĩ trùng, trở nên nhiều lên, mười mấy điều huyền. Phù ở giữa không trung, mắt thường nhìn không thấy sặc sỡ màu tuyến sâu. Một loan mà, như là ở mọi nơi thám thính cái gì. Hiển nhiên là ở biết Huy Thương Ngụy Thiếu, ở nơi này, mới bị tăng phái lại đây nghe lén, nhĩ trùng ở giữa không trung thám thính. Vệ ếch không nhanh không chậm thu hồi trả lời. Vệ ếch lúc trước hoài nghi quá, nhĩ trùng là vạn gia lão gia chính mình tự mình ở thao tác. Vẫn là có người giấu ở vạn gia sau lưng thao tác, hiện giờ xem ra. Hẳn là người sau, nếu nhĩ trùng là vạn gia lão gia chính mình làm cho. Có thể tự mình khống chế loại này quỷ dị tà thuật vạn gia lão gia. Đối chưa từng gặp mặt Huy 11 hành Ngụy Thiếu cố kỳ. Còn không đạt được trước mắt trình độ. Vạn gia bảo trải rộng nhĩ trùng. Càng như là vạn gia lão gia chính mình cung phụng trường sinh môn người nào. Từ người nọ sử dụng này. Đó nhĩ trùng lại đi trợ giúp vạn gia lão gia gom tiền. Nhưng so với thăm dò Lý Thúy Hoa tàn hồn ký ức gặp được đại thật sư tránh ở vạn gia lão gia sau lưng trường sinh môn nhân, thực lực liền phải kém cỏi nhiều. Lão Ngưu Loan Biên về ếch ở thăm hồn tác độ chung chỉ là mượn Lý Thúy Hoa ký ức nhìn đại thật sư liếc mắt một cái, người sau lập tức có điều phát hiện mà khống chế nhĩ trùng. Người này còn dám sử dụng nhĩ trùng nghênh ngang đi vào hắn phòng. Rõ ràng liền nhĩ sâu trùng không có thể thành công ký túc đến hắn ốc nhĩ cũng chưa phát hiện. Vệ ếch một lãnh ám văn hắc trường quái, dựa ghế bành ngồi, mười phần thời trước công tử ca bộ dáng, khuỷu tay nhàn tản đáp ở trên tay vịn. Hồng mã não cùng thanh kim thạch khuyên tay hạt châu. Ở ngọn nến ánh lửa trung chớp động nùng diễm sắc thái, một con nhĩ trùng đạn du. Đạn tới rồi vệ ếch trước mặt, vệ ếch mượn cơ hội quan sát khởi thứ này bộ dáng, nhĩ trùng bàn tay tới. Trường, cong cong tinh tế, tham đầu tham não, cùng đường cong ninh thành giống nhau. Đỉnh là hình tròn mở miệng, giống một cái rác hút, bên trong có thật nhỏ nha trạng vật. Lại hướng trong đầu, cùng ống hút dường như là trống rỗng, phân bố một vòng làm người ghê tởm màu tím xoắn ốc văn, trước mắt. Nhĩ trùng nghênh ngang tiến đến vệ ếch phụ cận, nhĩ trùng trùng thể cung khởi. Mở miệng lúc đóng lúc mở, phảng phất ở thu thập, Ngụy Thiếu, trong phòng hết thảy thanh âm, phòng livestream vào lúc này biểu. Hiện ra mơ hồ, nhĩ trùng, hình dáng. Mới đầu không rõ vệ ếch đang xem gì đó người xem. Nháy mắt đều có chút tưởng phun ra. Ngọa tào cái gì biến thái. Ở ta vệ thần trong phòng thả nhiều như vậy sâu còn tiến đến vệ thần trên mặt nghe. Có xấu hổ hay không có xấu hổ hay không từ từ. Phòng livestream bên cạnh biểu hiện thứ này tin tức. Nhĩ trùng, tử thể hội chui vào người sống lỗ tai nghe trộm. Tào. Trách không được vệ thần tiến vạn gia bảo sau. Một câu cũng chưa cách vách nhị đội La Lan Chu nói qua. Nguyên lai này vạn gia địa bàn thượng đều là loại này quỷ đồ vật duê. Nổi da gà đi lên phòng livestream bị nhĩ trùng sặc sỡ choáng váng sắc thái. Thon dài toàn người sống nhĩ đặc tính ghê tởm đến không nhẹ. Yến Đường Xuân thượng phòng, quan sát nhĩ trùng một hồi, ở nhĩ trùng lại lần nữa đi phía trước dựa vào thời điểm. Vệ ếch nhéo nhéo vành tai thượng hồng mã não cùng thanh kim thạch. Bỗng nhiên hơi hơi kéo kéo khóe môi, sao sao sao sao vặn ra đại trạch. Nhà cửa chỗ sâu trong một cái mật thất, khoác đỏ sẫm áo cà sa chốc đầu hòa thượng ngồi xếp bằng ngồi. Ngay ngắn ở một cái mộc mâm tròn chung, trước mặt bãi ba chén thủy, lại đi phía trước còn lại là một cái đại bạc đấu. Chốc đầu hòa thượng nhắm hai mắt, chắp tay trước ngực, trong miệng không biết lẩm bẩm. Sau đó, hoa thái, một tiếng, hướng bạc đấu phun ra một cái màu đỏ thịt sắc, che kín ngật đáp sâu, đó là nhĩ trùng mẫu trùng, rơi xuống đến bạc đấu thượng. Đỏ sậm ngật đáp trùng thân liền rất nhỏ mà rung động lên, mẫu trùng dương tử trùng trùng khẩu. Tựa hồ phát ra từng đạo người nhĩ phân biệt không rõ sóng âm, ngay sau đó. Bãi chốc đầu hòa thượng trước người ba chén thủy thủy mặt nổi lên một tầng tầng gợn sóng. Gợn sóng càng khoách càng lớn, hơi chút có chút mơ hồ thanh âm từ bên trong truyền ra tới, mới đầu là thượng trăm nói tạp âm, chốc. Đầu hòa thượng nắm lên một phen hương cho, hướng mặt nước một sái, hương cho nổi tại mặt nước. Đại bộ phận hướng chén đế trầm, tiểu bộ phận phiêu phù ở mặt nước, chìm xuống hương dây hương cho giống như là đem trong chén truyền. Gia tạp âm đã cho lự một lần dường như, cuối cùng toàn bộ vạn gia bảo địa phương khác tạp âm đều bị lự rớt. Chỉ còn lại có một ít hữu dụng thanh âm. Tử trùng truyền âm phạm vi tựa hồ bị khung định tới rồi. Yến Đường Xuân bên trong, quản sự quát lớn. Tiểu nhị thanh, một ít người sợ hãi. Tán tụng, ngụy thiếu, thanh âm. Mã hành lang cỏ khô thanh lần lượt truyền ra. Yến Đường Xuân tửu lầu trưởng quầy. Ở chính mình trong phòng hư tấn bắc tiểu điều. Ai u ai u. Đối hôm nay hung hăng ở vạn gia ra khẩu ác tức giận đến ý không thôi. Thường thường dừng lại, tự nhủ mặc sức tưởng tượng hai câu. Lúc sau đáp thượng huy thương ngụy thiếu tuyến. Có thể đoạt rớt vạn gia lâu nhiều ít sinh ý. Trưởng quầy ở chính mình trong phòng. Lấy này bàn tính, bùm bùm đánh. Rõ ràng vẫn là không có ảnh nhi sự. Chính là tính đến có cái mũi có mắt. Liền năm sau bàn hạ vạn gia lâu đổi thành Yến Đường Xuân chi nhánh, hung hăng đánh vạn gia một cái mặt sau, muốn bán cái gì thái sắc đều nghĩ kỹ rồi. Yến Đường Xuân trưởng quầy đem nợ một bút tính đến. Khôn khéo vô cùng, vạn gia lão gia đứng ở chốc đầu hòa thượng phía sau. Càng nghe sắc mặt càng xanh mét, này Yến Đường Xuân trưởng quầy. Quả nhiên đối ta vạn gia sớm có bất mãn, này thấy phong biến sắc đồ con lừa. Vạn gia lão gia đè nặng lửa giận, đem trong tay hai viên hạch đào Phật châu ma đến răng rắc sát rung động. Được chúng ta vạn gia nhiều như vậy chiếu cố, còn tưởng nuốt ta vạn gia thịt. Hảo cái tiểu nhân, vạn gia lão gia mắng, chốc đầu hòa thượng hướng chén mì lại sái một tầng hương cho. Mặt nước gợn sóng đong đưa. Rốt cuộc tỏa định tới rồi bọn họ cảnh giác huy thương ngụy thiếu bên kia. Đầu tiên truyền ra là một đạo tinh tế âm trầm lãnh chắc thanh âm. Thanh âm này mới vừa một truyền ra tới, vạn gia lão gia liền một cái nghiêm nghị. Lập tức từ thanh âm phác họa ra một cái âm trầm hỉ nộ không chừng hình tượng, hoàn toàn phù hợp tiệm cầm đồ đường khẩu trưởng sự ngầm giết người không cần đao. Qua thay người khác ra truyền bảo vật, đối người khác tạp cốt hút tủy tàn nhẫn đặc thù, kia rét căm căm. Lầm bầm lầu bầu đều giống tôi độc dao nhỏ thanh âm. Đang ở niệm hắn khách khí viết hồi gián, đọc một câu. Liền âm dương mà trào phúng một câu, đọc không hai câu liền trực tiếp, bang, một tiếng. Như là ném hắn trả lời, ở chính mình trong phòng mắng khai, hảo cái vạn gia bảo, kẻ hèn một cái đất đỏ lão cầu. Cũng dám ở điển đường trưởng sự trước bãi bãi, còn muốn bổn thiếu tự mình quang lâm, hắn tính cộng hành nào? Huy hành điển đường Ngụy Thiếu, thanh âm đánh trong chén mặt nước truyền ra. Từng câu từng chữ đều bị âm chắc lành lạnh, tựa hồ đã thịnh nộ tới rồi cực điểm, bởi vì coi trọng Huy hành Ngụy Thiếu thân phận. Muốn nghe một chút người này là thật là giả. Này Huy thương điển đường người đột nhiên tới, là cái gì mục đích? Chốc đầu hòa thượng tỏa định hắn thanh âm, riêng đem Huy thương tới điển đường Ngụy Thiếu thanh âm phóng đại, phóng rõ ràng vài lần, tức khắc hẹp hòi tập hợp âm thanh lại trong mật thất 360 độ. Vô góc chết tiếng vang vờn quanh Ngụy đại thiếu gia thịnh nộ trào phúng, hồi âm bao phủ. Chốc đầu hòa thượng cùng vạn gia bảo lão gia đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị Ngụy đại thiếu độc nước phun cái đầy đầu đầy cổ, một tấn bắc nghèo moi. Nếu không phải liên lụy kia sự kiện, đáng giá bổn thiếu tự mình tới một chuyến. Ngụy thiếu âm lãnh khắc nghiệt thanh âm ở trong tối trong phòng quanh quẩn, đem cái vạn gia lão gia khí cay ngã ngửa, suýt nữa một hơi bối qua đi. Hắn đều khách khí khí viết hồi âm, tặng thiệp mời qua đi. Này Huy hành điển đường Ngụy đại thiếu thế nhưng còn dám ghét bỏ hắn không tự mình tới cửa, không đôi tay tất cung tất kính đem thiệp mời dâng lên. Hào, hào, hào. Vạn gia lão gia tức giận đến lời nói đều nói không thuận. Chốc đầu hòa thượng chạy nhanh lấy bên cạnh không chén đem mặt nước một cái chế trụ trong chén truyền ra thanh âm, để tránh đem vạn gia lão gia khí ra cái tốt xấu. Chốc đầu hòa thượng đem chén chế trụ sau, trong phòng yên tĩnh, nhưng mỗ vị Ngụy thiếu trào phúng phảng phất còn vòng lương ba ngày. Thật không hổ là Huy thương người, vạn gia lão gia xuyễn đều chút khí, mặt bộ cơ bắp chủ động, nghiến răng nghiến lợi nói, đủ ngạo khí, đủ không coi ai ra gì. Chờ hậu thiên đại yến, đại sư, ngươi nhưng trăm triệu muốn trợ ta, làm này mắt cao hơn đỉnh hậu sinh ăn cái lỗ nặng, bằng không hắn còn khi ta tấn thương không ai tiếp đón hắn. Vạn lão gia yên tâm. Chốc đầu hòa thượng đến lúc này đối người tới thân phận cũng tin mười thành, bọn họ Trường Sinh Câu đối hai bên cánh cửa có tiền đại thương nhân từ trước đến nay hiền lành. Huy 11 hành điển đường Ngụy Thiếu ở chốc đầu hòa thượng trong mắt nghiễm nhiên thành tân, nhưng phát triển lông dê càng thêm phong phú tương lai tài chủ, chốc đầu hòa thượng đánh trong lòng cũng không nguyện ý đắc tội nhưng phát triển đại tài chủ. Nhưng trước mắt vạn gia bảo lão gia mới là bọn họ Trường Sinh môn ám sinh đường đã có tài chủ, nên trấn an vẫn là muốn trấn an. Rốt cuộc phát triển tân tài chủ phía trước, cũ tài chủ vẫn là có trọng dụng sao? Chốc đầu hòa thượng khẩu thượng trấn an vạn gia lão gia, chờ vạn gia lão gia bình tĩnh lại sau, đề nghị nói, nếu không lại nghe một chút Huy hành Ngụy thiếu động tĩnh, thám thính thám thính. Huy thương thương bang phái một cái đường khẩu trưởng sự lại đây, là vì cái gì đại sự? Trước hỏi thăm đến chút tin tức, phía sau lại muốn hành sự, cũng hào chiếm một cái tiên cơ sao? Vạn gia lão gia sắc mặt âm tình biến hóa, cuối cùng vẫn là đối Ngụy thiếu trong miệng đại sự hết sức chú ý, đồng ý chốc đầu hòa thượng kiến nghị. Chốc đầu hòa thượng đem cái ở bát nước thượng không chén vạch trần, lại lần nữa hướng mặt nước giải một tầng hương cho. Lần này hương cho mới vừa một ngã xuống, chói tai bén nhọn kim loại cọ sát thanh chợt ở toàn bộ phòng tối nổ tung. Nhập tổ lão gia, này con mẹ nó cái quỷ gì thanh âm? Tư lạp, ầm ầm phảng phất hai thanh làm bằng sắt nhị hồ cầm huyền không hề quy luật mà ở cọ sát. Truyền vào lỗ tai nháy mắt, liền cùng đầu óc bị thiết khối kéo tới kéo đi giống nhau. Sau quỷ khóc quỷ kêu còn tra tấn người, vạn gia lão gia nháy mắt ngăn chặn lỗ tai, hô to, mau đáp lên, mau đáp lên. Chốc đầu hòa thượng cũng bị này chói tai thanh âm tạc cái đầu váng mắt hoa. Nhưng so với thanh âm tra tấn người, hắn đến trước phân biệt ra này rốt cuộc là cái quỷ gì. Thanh âm chốc đầu hòa thượng một tay lấp kín lỗ tai, một tay vội vội vàng vàng nắm lên một phen hương cho hướng mẫu trùng trên người một sái, này một sái mặt nước truyền ra tới thanh âm cuối cùng thu nhỏ, cứ việc vẫn là một trận mà làm người khởi nổi da gà. Chốc đầu hòa thượng nghiêng lỗ tai cố nén tạp âm, cẩn thận mà nghe xong một hồi lâu, cuối cùng là có thể phân biệt ra đại khái là cái gì đặc nương. Kia rõ ràng chính là kia họ Ngụy đại thiếu gia nhàn rỗi không có việc gì, lấy hai thanh đao ở kia tư lạp cho nhau thổi mạnh đâu. Sao sao sao sao sao trên tửu lâu trong phòng, ghé vào vệ ếch bên người mười mấy điều nhĩ trùng, cùng chúng phong giống nhau. Ra sức trốn hướng phòng góc, run bần bật mà nổi tại nơi đó. Giữa phòng, vệ ếch ngồi ở ghế thái sư, hai thanh ngân điệp nhận hoành cho nhau cọ sát, dựng cho nhau cọ sát, nghiêng cho nhau cọ sát, ngạnh sinh sinh biến ra 1800 loại không trùng loại điệu. Vệ ếch đào dao nhỏ tốc độ quá nhanh, phần livestream tuyệt đại đa số người còn không có phản ứng lại đây. Tai nghe cơ bản còn tắc lỗ tai, dây tiếp theo kim loại tư lạp thanh âm liền ở bên tai nổ tung. Cũng không biết vệ ếch ở nơi nào tiến tu âm phủ âm nhạc. Liền hai mảnh dao nhỏ, tả hữu một quát, thanh âm lại tiêm lại lợi, lại làm người khó chịu đến nổi da gà nhảy một bối, mau dừng tay. Người một nhà, cứu cứu, cứu cứu. Quỷ thoại rách nát áp âm lượng vì cái gì không có biện pháp điều mẹ ra di động của ta đều phải. Bị ta quăng ngã đi ra ngoài mãn phòng livestream kêu thảm thiết. Vạn gia đại trạch, vạn gia đại trạch, chốc đầu hòa thượng đem chén bang mà đắp lên, cái kia, tiếp sóng, huy thương Ngụy thiếu phòng tiếng. Vàng nhĩ trùng mẫu trùng tự ra đời khởi, lần đầu tiên uể oải mà. Mềm hoạt mà ghé vào tấm ván gỗ thượng, mà nhĩ trùng chủ nhân, chốc đầu hòa thượng căn bản không công phu đi chăm sóc chính mình khống chế nhĩ trùng mẫu thể, hắn vừa mới chính là hàng thật giá thật, nghiêng đầu, cẩn thận phân biệt nửa ngày kia khủng bố âm nhạc là cái gì, khép lại bát nước nháy mắt. Chốc đầu hòa thượng, qua nha, một chút, ghé vào mộc mâm tròn ven đại phun đặc phun. Yến đường xuân trên tửu lâu phòng, hai thanh ngân điệp nhận bị keng một tiếng ném tới rồi trên mặt bàn. Vệ ếch cười lạnh, hướng lưng ghế thượng một dựa, rốt cuộc đại phát từ bi ngừng trận này đêm khuya diễn tấu hội, tạp âm đình chỉ, phòng livestream như được đại xá. Phòng livestream cùng nhĩ trùng giống nhau, đồng dạng run bần bật, ma ma. Ta vừa mới thấy được chân chính địa ngục, vệ thần ra tay, không lưu người sống, ta cảm giác ta linh hồn nhỏ bé đã cùng chốc đầu hòa thượng giống nhau. Bị vệ thần kéo lưỡi dao kéo thành mười mấy chặt đứt. A, ai hiểu a, ta nổi da gà đến bây giờ còn không có tiêu đi xuống chân chính đại chiêu. Là địch ta chẳng phân biệt, vệ thần. Ra lần này thật cao hứng không hề chuẩn bị phòng livestream. Bị vệ ếch này đột nhiên không kịp phòng ngừa một tay tra tấn đến mãn màn hình kêu rên. Đúng lúc này, tân phòng livestream hệ thống nhắc nhở bên phải thượng giác bắn ra. Nhân vật trường sinh môn, chốc đầu hòa thượng, đối vạn gia vệ ếch ấn tượng ban đầu đã sinh thành. Có tiền huy thương đại thiếu gia, có tiền đại dê béo. Nhưng phát triển trở thành trường sinh môn tân tài chủ không đợi phòng livestream làn đạn phun. Tào đây là cái gì tới một cái tẩy não một cái đại ma hố. Tân ấn tượng ghi chú liền lại bắn ra tới. Am hiểu tăng hồn đoạt mệnh tạp âm. Khác thỉnh người khác tới phát triển cho thỏa đáng ở tạp âm đằng trước. Tăng hồn đoạt mệnh, bốn chữ bỏ thêm hành run rẩy dấu nhấn mạnh, phòng livestream. Ngoặc kép. Ha ha, này vẫn là bọn họ lần đầu tiên nhìn đến, có người mặt cũng chưa gặp qua, khiến cho phó bản nhân vật lòng còn sợ hãi, nhân loại người chơi ở phó bản uy phong đến loại trình. Độ này, này nguyên bản là một kiện thực đáng giá cao hứng sự tình, nhưng mà bên tai quanh quẩn vệ thần vừa mới ba lượng hạ chế tạo ra tới âm phủ âm nhạc, đồng dạng suýt nữa bị một đợt mang đi phòng livestream. Liền, không phải thực cười được, sao sao sao sao một đợt truy hồn đoạt mệnh, âm nhạc, tra tấn đến trong phòng nhĩ. Trùng run bần bật, hắn đi đến nơi nào, nhĩ trùng trốn đến nào sau, vệ ếch cuối cùng đương hồi người, không lại loạn lăn lộn, mười mấy chỉ nhĩ trùng tránh ở thượng phòng cách hắn xa nhất góc. Màn đêm buông xuống, hàn lộ sâu nặng, vạn gia bảo cấp vạn gia lão gia thủ thọ ngọn nến bậc lửa lên, trời tối sau. Vệ mười đảo chạy đi lên, nói trắng ra thiên gặp được. Vạn gia lão gia mời đến kia năm lộ tấn bắc cái mõ liền phải bắt đầu hát tuồng, hỏi Ngụy Thiếu muốn hay không một khối đi xem, kia thanh hoa mặt chính là tấn thiểm nổi tiếng nhất mặt mèo giác nhi. Vệ mười đạo vui tươi hớn hở mà, một chân súng lại ở khung cửa phía dưới nhĩ trùng thượng dẫm qua đi. Vô cùng ân cần mà tới khuyên nói Ngụy Thiếu này tuổi trẻ hậu sinh, nguyên bản đều mau lui lại đài không sướng, không biết vạn gia lão gia cho bao nhiêu tiền mới lại đem hắn thỉnh ra tới. Đây là xanh bắc lộ cọc tiêu kỳ, xem một lần thiếu một lần. Ngụy Thiếu ngài thật không đồng nhất nơi tới. Vệ mười đảo nói được ân cần nhưng rong dài. Ngụy Thiếu mí mắt nửa sốc, một cái lãnh dao nhỏ quét qua đi. Vị công tử ca này là không kiên nhẫn. Vệ mười đạo lanh lẹ mà câm miệng, kêu thượng thiết ca nhi, bài trừ yến đường xuân, đi xem diễn đi. Thời trước diễn trò phần lớn là vào buổi chiều, diễn đến đêm khuya thiếu, nhưng vạn gia bảo mời đến năm lộ tấn kịch cái mõ đều là ở ban đêm sướng. Cụ thể tình huống, vệ mười đạo ban ngày đã hỏi thăm rõ ràng, năm lộ gánh hát đều phải sướng tam gia kịch trước hai gia, vạn gia bảo mỗi người đều có thể đi xem, cuối cùng vừa ra lại là chuyên môn sướng cấp 5 thần tài, chờ sướng đến đệ nhị gia thời điểm, vạn mọi nhà đinh liền sẽ đem người đều đuổi đi, chỉ trừ gánh hát chính mình ở trên đài sướng, diễn chiêng trống thanh ở trong gió đêm vang lên, hoàng thổ diễn cái mõ làn điệu ở vạn gia bảo vang lên, huyền chuyển tinh tế, lại mang hoàng thổ phong tình huyền nhạc hỗn tạp bản nhi tiếng vang lên. Ê a, hai người luân chuyển ở yến đường xuân tửu lầu lầu ba có thể mơ hồ nghe cái đại khái, diễn qua trước hai gia sau, đệ tam gia cầu thần diễn mở màn trước, vạn mọi nhà đinh liền gõ la đuổi người. Vệ ếch nghe được lâu phía dưới vệ mười đạo, thẩm phú dũng, tam cầu hoa bọn họ xem diễn trở về động tĩnh, chờ thêm lợi hại có 30 phút, phỏng chừng là thanh. Chàng thanh đến không sai biệt lắm, đệ tam gia diễn mới phục lại bắt đầu. Mái hiên thượng lưu thùng nước tới đón. Này tao đi lòng ta không nghỉ. Mơ mơ hồ hồ hát tuồng thanh đánh xa biên truyền đến. Vệ ếch đẩy ra điểm cửa sổ. Ở trong bóng đêm, chiều sân khấu kịch phương hướng nhìn lại. Ngay từ đầu còn nhìn không ra cái gì. Lam sâu kín đen kịt ám dạ, liền nơi xa một cái hồng sâu kín rạp chiếu phim, ánh nến không thắng, liền bóng người đều là mơ hồ, nhưng vệ ếch vận chuyển khởi mai hiên bình quỷ quyết, kiên nhẫn chờ đợi sau một hồi, cương khí bao trùm ở hai mắt thượng, vệ ếch rốt cuộc mơ mơ hồ hồ thấy, trong bóng đêm có một tia màu trắng khói nhẹ, từ các phương hướng chiều sân khấu kịch thượng thổi đi, sân khấu tựa như năm cái khẩu hướng ra ngoài nói đấu, năm cái nói đấu. Đấu khẩu hướng đúng là ở vào vạn gia bảo ngay trung tâm vạn gia đại trạch, một tia linh quang lập lòe. Vạn gia bảo nơi nơi nổi lơ lửng nhĩ trùng, vệ ếch không có làm dư thừa động tác, hắn đi xuống thoáng nhìn, nhìn đến tửu lầu sân cỏ khô lều chung. La Lan Chu Hoa tựa thật tựa giả mà ở hô hô ngủ nhiều liền đóng cửa sổ, sao sao sao sao sao sao ly vạn gia lão gia đại thọ càng gần, vạn gia bảo lui tới ngựa xe càng ngày càng nhiều, này Vạn Gia Bảo lão gia giàu nhất một vùng tên tuổi tựa hồ không phải cái. Kết giao người xa xa vượt qua nhất địa hương thân phạm trù. Thậm chí liền thiên quan huyện thành quan lão gia nhóm cũng đều đặc biệt mồi xe tới chúc mừng hắn sau chín đại thọ Vạn Gia Bảo này. Trên đường phố đảo chỗ là náo nhiệt, bởi vì muốn tiếp đãi khách nhân quá nhiều, nước chảy đại yến. Từ Vạn Gia đại trạch vẫn luôn phô tới rồi bên đường, Vạn Gia lão gia đại thọ. Có thân phận khách quý đi chúc thọ, bảo trấn dân bởi vì ngày thường chịu Vạn lão gia chiếu cố. Hôm nay đều đến ở đại yến thượng hỗ trợ, đánh sáng sớm khởi, liền ở xoa mặt rửa rau. Chỉ có thân phận nhân tài có thể tiến Vạn Gia đại trạch, mặt khác bình thường khách quý. Tới rồi nịnh bợ Vạn lão gia, đều là đi đến càng sớm càng tốt, yến đường xuân tửu lầu Ngụy đại thiếu gia. Một giấc ngủ đến mặt trời lên cao, mới thay đổi chiều cao quái, điểm thượng vệ mười đạo, Thiết Ca Nhi, Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Nghiêu bốn cái gã sai vặt. Cưỡi thượng yến đường xuân tửu lầu này hai ngày dùng nhiều tiền thế, Ngụy thiếu, đặt mua lịch sự. Tao nhã cỗ kiệu, khuỷu tay nhẹ gác, không nhanh không chậm mà chiều Vạn Gia trạch qua đi, Lưu Tam Nghiêu Thẩm Phú Dũng uy vũ mà quát lớn. Khai đạo, yến đường xuân tửu lầu, là tư trưởng quầy đi tham gia tiệc mừng thọ. Lưu quản sự ở tửu lầu phụ trách tửu lầu nghề nghiệp. Quản sự đứng ở tửu lầu cửa, điểm chân, duỗi trường cổ, thưởng thức yến đường xuân ra tiền mua tốt nhất trường quái. Yến đường xuân đặt mua tốt nhất cỗ kiểu, tấm tắc khen ngợi. Không hổ là huy 11 hành trưởng sự đại thiếu, nhìn Ngụy thiếu này y phẩm, nhiều quý khí phong nhã, Ngụy thiếu này cỗ kiểu bộ tịch, nhiều không bình thường. Liền gã sai vặt quần áo đều như vậy khí phái. Thật thật không hổ là huy hành Ngụy thiếu. Phòng livestream, ngoặc kép, ha ha ha, các ngươi thanh tỉnh điểm A. Kia gã sai vặt quần áo đều là các ngươi ra tiền. Các ngươi chạy chân A. Bên này Ngụy thiếu đoàn người uy uy phong phong mà đi qua, bên kia La Lan Chu thừa dịp náo nhiệt. Trà trộn ở trong đám người. Chuẩn bị tìm cơ hội, lưu tiến Vạn Gia đại trạch, xem cách vách một đội vệ ếch một thân công tử ca trang phục. Lại là cưỡi nâng kiểu, lại là bốn tay gã sai vặt khai đảo, toàn đến mặt đều mau vặn vẹo, vạn mọi nhà đinh đánh sáng sớm khởi. Liền ở Vạn Gia phủ cửa thủ, bọn gia đinh một bên kế đó khách trong tay thọ lễ. Một bên có chuyên môn lãnh sự lớn tiếng mà đem khách nhân đưa mừng thọ lễ vật sướng ra tới. Này cũng coi như là một loại vô hình, người trước hiển quý. Tấn Tây hai đầu bờ ruộng phú thương đại giả nhiều. Lai khách một mặt là vì cùng Vạn lão gia dính líu quan hệ. Một mặt là vì khoe khoang tranh so thân phận cao thấp. Đưa lễ vật một kiện tái một tái quý trọng. Vệ thần rốt cuộc muốn đưa cái gì thọ lễ a không biết. A, vệ thần liền không ra quá tửu lầu mua đồ vật đi nếu là huy thương điển đường trường sự. Không đưa cái có thể áp toàn trường, dễ dàng bại lộ thân phận đi nhìn, Ngụy thiếu, một hàng. Uy uy phong phong tới rồi Vạn Gia đại trạch cửa, phía trước khách quý nhóm mừng thọ lễ vật một kiện một kiện. Nước chảy tặng đi lên. Phòng livestream người xem trong lòng bàn tay lại bắt đầu nặn ra hãn, Vạn Gia đại trạch cổng lớn. Vệ ếch từ yến đường xuân đặt mua cỗ kiệu vừa đến. Người còn không có xuống dưới đâu. Vạn Gia quản gia liền đầy mặt tươi cười mà đón đi lên. Ai u. Huy 11 hành điển đường Ngụy thiếu tới rồi, một mặt là ghi hận Ngụy thiếu ngầm đối chính mình. Khinh miệt. Một mặt là muốn mượn huy thương điển đường người đều phải tới cấp chính mình mừng thọ. Trướng trướng uy phong, Vạn Gia lão gia chuyên môn cùng quản gia phân phó qua. Quản gia này thanh sướng danh, sướng đến lại cao lại vang dội, huy 11 hành quả nhiên là thanh danh vang dội, bốn phía khách. Nhân một mảnh ồ lên, tức khắc đầu tới kinh ngạc ánh mắt, Vạn Gia gia đinh vừa muốn tiến lên. vệ mười đạo lúc này thập phần có ánh mắt, trước một bước, một bộ ghét bỏ vạn mọi nhà đinh, cảm thấy hắn không xứng cấp nhà mình thiếu gia sốc kiệu mành giống nhau. Dành trước một bước tiến lên, đem Ngụy đại thiếu gia tiếp xuống dưới, chung quanh tới chúc vạn lão gia thọ tấn thiểm thương nhân. Đều duỗi dài cổ, cùng gà trống giống nhau đi xem này huy thương đường khẩu đại thiếu gia trường cái gì bộ dáng. Cỗ kiệu mành một hiên, một lãnh thâm hắc trường quái, một tay phụ ở sau người, âm trầm tuấn Mỹ công tử ca đánh trong kiệu xuống dưới. Hắn trường thân ngọc lập, da nhi bạch đến cùng đại cô nương dường như, mặt mày lại có loại thấm người hàn khí. Hạ cỗ kiệu sau, cũng không xem người chung quanh liếc mắt một cái, làm lơ cửa nghênh đón vạn quản gia, nâng bước lập tức hướng bên trong phủ đi, không lớn không nhỏ bị rơi xuống cái mặt mũi. Vạn gia quản gia trên mặt tươi cười cứng đờ, ngay sau đó thanh thanh giọng nói, huy 11 hành điển đường Ngụy thiếu, đưa thọ lễ, hắn kéo dài quá âm sướng uống, trước mắt bao người, năm ấy tuổi cực nhẹ, không giống người tốt bộ dáng Ngụy thiếu, tay duỗi ra, một thanh kim quang lấp lánh, châu báu bắt mắt bảo đao rơi xuống gia đinh phủng lụa đỏ khay chung, từ phía tức khắc một mảnh đào. Hốt khí lạnh thanh âm, vạn quản ra một đôi mắt hạt châu thiếu chút nữa chừng ra tới. So với kia thiên yến đường xuân trưởng quầy càng khoa trương quá mức, nhìn thanh kia thanh đao nháy. Mắt, phòng livestream chậm rãi, ngoặc kép, thảo, vệ thần, ngài thật liền một cây đao tay không bộ bạch lang. Bộ rốt cuộc sao? Tác giả có lời muốn nói. Ngụy đại thiếu. Mặt ngoài phong cảnh đến một con, thực tế nghèo đến một cái nguyên bảo đều moi không ra, khống chế cục. Suốt đêm tuyên truyền phản trá tri thức điểm 7.000 tử. Đại trường trương, cơ sở đổi mới cộng 25.9W dinh dưỡng dịch dưới vì trường trương cống hiến. Giả, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.